Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thichđọcchuyện.com, tập 13. Tần Lục Nguyệt lập tức bối rối, cô ức hiếp Mễ Khả Nhi khi nào? Mễ Khả Nhi vén tay áo lên, da đã bị canh nóng làm đỏ lên một mảng lớn. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, tôi đi tìm thuốc. Cô đang định xoay người rời đi thì Mễ Khả Nhi lại vừa khóc vừa nói, cô không phải giả vờ tốt bụng nữa. Tôi biết, cô nhìn tôi không vừa mắt, rõ ràng chúng ta cạnh tranh công bằng, sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Lục Nguyệt liều mạng lắc đầu. Tôi không có, không phải tôi, là do cô. Chẳng lẽ tôi ngu ngốc đến mức tự động và va vào người cô hay sao? Mễ Khả Nhi khóc ầm lên. Chỉ số thông minh của tôi thấp như vậy á? Tôi... Tần Lục Nguyệt thực sự cảm giác mình không thể nói ní được. Nhưng mà vừa rồi, thực sự là Mễ Khả Nhi đã chủ động va vào cô. Nếu là trước đây thì mọi người vây xem có thể đánh giá chuyện này một cách khách quan. Nhưng mà vừa rồi Tông Minh Hạo đã chỉ đích danh cô cùng ăn cơm, rồi cô lại đi đi lại lại giữa khu ăn uống và phòng riêng. Trong mắt mọi người là đang không ngừng lấy lòng Tông Minh Hạo. Thế nên thiện cảm của họ đều đặt lên người Mễ Khả Nhi. Mọi người đồng loạt đổ lỗi cho Tần Lục Nguyệt. Đúng vậy, cô gái này sao có thể xấu xa độc ác như thế chứ? Cô chỉ chiếm được sự ưu ái tạm thời của Chủ tịch Tông mà thôi. Cô thực sự nghĩ mình có thể nhận được quảng cáo lần này sao? Đúng là buồn cười. Một công ty quảng cáo hưng minh nho nhỏ cũng muốn bắt nạt người khác. Đừng tưởng chiếm được một chút ưu ái của Tông thiếu thì có thể chắc chắn lấy được quảng cáo này. Cô gái à, đây mới chỉ là gặp mặt thôi, cạnh tranh chính thức còn ở phía sau. Nghe nói công ty quảng cáo hưng minh lần này cử một người mới đến tham gia. Đây không phải là kịch bản của việc không muốn lăn lộn sao? Đúng vậy, để một người không hiểu chuyện còn ức hiếp người khác đến tham gia, làm sao có thể thành công được? Sắc mặt Tần Lục Nguyệt tái nhợt, yếu ớt giải thích, không phải, không phải, tôi không có. Giọng nói của cô nhanh chóng bị chìm nghỉm trước lời chỉ trích của đám đông. Lúc này, có người kêu lên, Tống thiếu đến rồi. Lời này vừa nói ra, những lời chỉ trích nhanh chóng kết thúc, mọi người đều nhường đường. Mễ Khả Nhi vừa nhìn thấy Tông Minh Hạo thì tủi thân khóc nức nở. Anh Minh Hạo. Ánh mắt Tông Minh Hạo rơi trên cánh tay Mễ Khả Nhi, sau đó nói với Tần Lục Nguyệt. Tần tiểu thư, cô không nói lời giải thích nào sao? Tần Lục Nguyệt lập tức trả lời Tông Minh Hạo, thực sự không phải do tôi, vừa rồi tôi đã tránh rồi, nhưng cô ta cố tình đụng vào người tôi. Mễ Khả Nhi lập tức kêu lên, Tần tiểu thư, sao cô có thể nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ tôi là kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ tôi không biết tránh mà cứ thế nào nên đụng vào cô à? Vừa rồi cô có biết đau như thế nào không hả? Tôi... Tần Lục Nguyệt nhất thời nóng nảy, nhưng thực sự không phải do tôi. Tôi sẵn sàng chịu mọi chi phí khám chữa bệnh và thuốc men. Tôi không cần, tôi chỉ muốn cô xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người. Thừa nhận vừa rồi là cô cố ý làm đổ thức ăn lên người tôi. Mễ Khả Nhi lập tức ngắt lời Tần Lục Nguyệt, khóc thút thít. Chút tiền thuốc men đó tôi không thiếu. Tôi chỉ muốn đòi lại công lý cho mình. Thực sự không phải tôi. Tần Lục Nguyệt không nhịn được. Nếu như là lỗi của cô thì cô nhất định sẽ nhận sai. Thế nhưng chuyện này thực sự không phải do cô. Tông Minh Hạo nheo mắt nhìn Tần Lục Nguyệt. Nửa ngày sau mới lên tiếng, nếu như cả chuyện này mà Tần tiểu thư cũng không chịu trách nhiệm được, thì làm sao có thể chịu trách nhiệm nặng nề của quảng cáo trà sữa đây? Nếu như Tần tiểu thư không muốn xin lỗi, vậy thì tự động rút khỏi cuộc đấu thầu quảng cáo lần này đi. Tần Lục Nguyệt lập tức mở to hai mắt. Không được, Tông Minh Hạo lập tức nói với Mễ Khả Nhi. Đi thôi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Vết thương nặng như vậy, đừng để lại sẹo. Mễ Khả Nhi đắc thắng nhìn về phía Tần Lục Nguyệt, sau đó nắm lấy cánh tay Tông Minh Hạo rời đi. Tần Lục Nguyệt muốn đuổi theo giải thích, nhưng lại bị ngăn lại. Tần tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Đối phương lên tiếng. Chúng tôi cũng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi. Cô lập tức xoay người chạy ra khỏi nhà hàng, trực tiếp chạy đến bãi đỗ xe tìm Tông Minh Hạo giải thích. Nhưng cô còn chưa đến gần, đã bị ngăn lại, không có cách nào tiến thêm một bước. Tần Lục Nguyệt cứ thế trơ mắt nhìn Tông Minh Hạo đưa Mễ Khả Nhi đi mà không có cách nào. Cô chán nản ngồi thụp trên mặt đất. Tại sao có thể như thế? Sao cô có thể rút lui được? Toàn bộ công ty quảng cáo Hưng Minh đã bỏ qua bao nhiêu công sức để có cơ hội tham gia đấu thầu lần này, làm sao cô có thể thất bại trong tay mình được? Thế như, cạnh tranh thất bại thì cũng không có gì phàn nàn, chỉ có thể trách bản thân không đủ năng lực và cố gắng. Nhưng nếu chỉ vì chuyện như thế này mà bị loại bỏ khỏi cuộc đấu thầu, đánh mất tư cách cạnh tranh, không, tuyệt đối không thể như thế được. Tần Lục Nguyệt không quay về công ty mà lái xe trở về biệt viện Trang Tây, chờ Tông Minh Hạo, cô nhất định phải giải thích rõ ràng. Thế nhưng cô đợi từ trưa đến chiều, Từ chiều đến tối, từ tối đến khuya, Tống Minh Hạo vẫn chưa trở về. Tần Lục Nguyệt đã một ngày một đêm chưa ăn gì, cả người đói đến choáng váng. Cô không dám đi nghỉ ngơi, cũng không dám đi ăn vì sợ sẽ lỡ mất lúc Tống Minh Hạo trở về. Cô nhất định phải đợi được anh. Quản gia thấy Tần Lục Nguyệt vẫn đứng ở cửa, chờ đại thiếu gia như trước thì không đành lòng nói với cô. Thiếu phu nhân, cô đi vào phòng nghỉ ngơi đi, có lẽ đêm nay thiếu gia sẽ không về. Cô có muốn ăn chút gì không? Tần Lục Nguyệt lắc đầu, mờ mịt trả lời. Không cần, tôi ăn không vào. Quản gia thấy không thuyết phục được cô, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Tần Lục Nguyệt sợ bỏ lỡ, thế nên cũng không dám quay về phòng, mà cứ thế ngồi trên đất đợi Tông Minh Hạo trở về. Chờ đợi, chờ đợi. Cơn buồn ngủ kéo tới, cô cứ thế tựa vào tường ngủ mất. Rạng sáng hôm sau, bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Tần Lục Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, ngơ ngác nhìn phía cửa hình như có người. Cô nhanh chóng đứng lên định quay ra ngoài, nhưng mà đã là một ngày một đêm cô không ăn gì, cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Vừa đứng lên thì cô bị tụt huyết áp, trước mắt tối sầm lại, cả người ngã quỵ xuống đất. Thiếu phu nhân, người giúp việc nhanh chóng chạy lại. Cô không sao chứ? Tần Lục Nguyệt chịu đựng cơn chóng mặt, giơ tay bám vào người giúp việc, vội vàng hỏi. Tông thiếu đã trở về chưa? Chưa ạ. Đại thiếu gia đi cả đêm không về. Người giúp việc nhìn thấy sắc mặt Tần Lục Nguyệt trắng bệch đến dọa người thì lo lắng nói. Tôi đỡ cô vào trong phòng nghỉ một lát nhé. Tần Lục Nguyệt vô cùng tuyệt vọng. Anh không về sao? Vậy thì làm sao cô có thể giải thích được đây? Phần thuyết trình của cô rõ ràng là không vấn đề gì. Những cố gắng của mọi người cũng không hề có sai sót. Chẳng lẽ chỉ vì mâu thuẫn với cô Mễ Khả Nhi mà phải chịu bị loại bỏ khỏi cuộc đấu thầu này sao? Được rồi, nếu như cô nói tôi sai thì tôi sẽ nhận sai. Cô nói muốn tôi xin lỗi thì tôi sẽ xin lỗi. Tần Lục Nguyệt đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Cô sẽ đi tìm Mễ Khả Nhi để xin lỗi. Nếu như lời xin lỗi có tác dụng, nếu như lời xin lỗi có thể cứu vãn được cuộc đấu thầu này, vậy thì cô đồng ý xin lỗi. Cho dù người sai không phải là cô, thì cô cũng đồng ý xin lỗi. Tần Lục Nguyệt thất thểu đi mấy bước, do vẫn còn đang tụt huyết áp nên cô lảo đảo, đâm vào một chiếc xe. Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên. Lục Nguyệt, giọng nói vô cùng lo lắng của Nghiêm Nặc từ trong xe vang lên. Chị làm sao thế? Hai chân Tần Lục Nguyệt mềm nhũn, trượt từ mui xe xuống đất. Nghiêm Nặc hét lên một tiếng, đột nhiên nhảy ra khỏi xe, quay lại hô lên với người giúp việc. Còn đứng đo ra đấy làm gì? Mau đỡ cô ấy vào nhà. Người giúp việc lúc này mới phản ứng lại được, nhanh chóng đỡ Tần Lục Nguyệt đang run rẩy vào trong phòng. Bác sĩ nhanh chóng tới chẩn đoán cho Tần Lục Nguyệt. Kiểm tra xong thì hỏi người giúp việc, thiếu phu nhân dạo này đang giảm cân à? Người giúp việc lắc đầu, không có, đây là do đói bụng dẫn đến tụt huyết áp. Bác sĩ lên tiếng, nhanh lấy cái gì cho cô ấy ăn đi. Người giúp việc nghe thấy thế thì nhanh chóng đi chuẩn bị. Nghiêm Nặc nhớn mày hỏi Tần Lục Nguyệt, chị đã không ăn bao lâu rồi? Tần Lục Nguyệt lắc đầu, bây giờ cô làm gì có tâm trạng quan tâm đến những chuyện đó nữa. Cô nắm lấy cánh tay của Nghiêm Nặc, xin lỗi, tiểu Nặc, chị đã làm hỏng mọi chuyện rồi. Ngày hôm qua ở nhà hàng cùng tập đoàn tài chính Tông Thị. Được rồi, không cần nói nữa, hôm nay em đến chính là vì chuyện này. Nghiêm Nặc ngồi bên cạnh Tần Lục Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét và không cam lòng. Em đã nói với chị, Mễ Khả Nhi là một trà xanh mà chị còn không chịu cẩn thận. Cô ta vu khống chị, sau giả vờ ngây thơ nói mình vô tội đúng không? Ha, thủ đoạn này của cô ta dùng hơn 20 năm rồi mà không biết chán. Cũng chỉ có chị ngốc nghếch chết đi được mới có thể bị cô ta làm hại. Nghe những lời khiển trách của Nghiêm Nặc, Tần Lục Nguyệt tủi thân rơi nước mắt. Ban đầu chị cũng không nghĩ đến sự việc lại nghiêm trọng như thế. Chị cứ nghĩ đó chỉ là hiểu lầm giữa chị và Mễ Khả Nhi. Nhưng không ngờ, Tông Minh Hạo lại vì Mễ Khả Nhi mà hủy bỏ tư cách tham gia đấu thầu của công ty quảng cáo Hưng Minh. Tiểu Nặc, em cũng biết quảng cáo này đối với chúng ta mà nói quan trọng như thế nào. Nếu như chỉ vì chị mà xảy ra sai sót, thì chị làm sao có thể đối mặt với các đồng nghiệp trong công ty đây? Khóc khóc khóc. Đến chết thì Tông Minh Hạo có thể cấp lại quyền cho chị à? Nghiêm Nặc tiếp tục giáo huấn Tần Lục Nguyệt. Được rồi, đừng khóc nữa. Tông Minh Hạo đang cố tình gây khó dễ cho chị. Chẳng lẽ chị còn không nhìn ra à? Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn chưa tìm được cơ hội để chị rời đi. Bây giờ đã có cơ hội rồi. Cho dù chị có thật lòng muốn xin lỗi thì anh ta cũng vẫn sẽ tìm cớ để chèn ép chị thôi. Nhưng Tần Lục Nguyệt làm sao có thể nói ngừng là ngừng được. Nghiêm Nặc thở dài một tiếng, hung hăng dí tay vào trán cô. Được rồi, chuyện này cứ giao cho em, để em đối phó với Tông Minh Hạo. Em đối phó thế nào được? Tần Lục Nguyệt lau nước mắt trên mặt, anh ta đã hủy tư cách tham gia đấu thầu của chị rồi. Xem ra phải để anh trai em tự mình ra trận thôi. Nghiêm Lạc xoa hai má cô. Cái tên kia có thể không thèm nể mặt em, nhưng mà chắc chắn anh ta sẽ phải để cho anh trai em chút mặt mũi. Dù sao thì hai người bọn họ cũng cùng nhau lớn lên. Chị cũng đừng ở đây ngốc nghếch chờ đợi nữa. Mấy ngày này Tông Minh Hạo sẽ không trở lại đâu. Theo thông tin nội bộ em nhận được thì đêm nay anh ta tham gia một bữa tiệc. Bữa tiệc này được tổ chức trên một du thuyền. Đây là cuộc gặp gỡ của những học giả đứng đầu trong ngành xây dựng. Mễ Khả Nhi là con gái của một nhà xây dựng nên chắc chắn cô ta sẽ tham dự, cũng sẽ là bạn đồng hành của Tông Minh Hạo tối nay. Anh trai em cũng tham gia. Vừa đúng lúc chị có thể dùng thân phận bạn đồng hành để đi cùng anh ấy. Thực sự có thể làm như vậy sao? Tần Lục Nguyệt không chắc chắn. Tông Minh Hạo sẽ cho chị cơ hội sửa sai chứ. Thử một chút. Nghiêm Lạc thở dài. Em cũng không biết nữa. Dù sao Tông Minh Hạo vẫn là Tông Minh Hạo chứ không phải người đàn ông bình thường. Từ trước đến nay anh ta chưa từng bị người khác uy hiếp, cũng chưa từng nể mặt người khác. Chị cứ thử xem, biết đâu ngựa chết thành ngựa sống. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Ừ, chị nhất định sẽ làm cho anh ta tha thứ. Lúc này người giúp việc mang đồ ăn tới. Nghiêm Lạc nhận lấy. Ăn cơm trước đi, ăn xong em sẽ nói cho chị chuyện của công ty. Tần Lục Nguyệt lúc này mới có tâm trạng ăn uống, bưng bát cháo lên uống cạn. Sau khi no bụng, cuối cùng cô đã không còn run nữa. Ăn xong cô hỏi, ông chủ và tổng giám có trách chị không? Hả, bọn họ dám à? Nghiêm Lạc khinh thường bĩu môi. Có Nghiêm Tam gia này ở đây, ai dám nói cái gì? Hơn nữa, rõ ràng đây là một cái bẫy, chỉ có người ngu mới không nhìn ra, nếu như họ không hiểu thì đừng làm nữa. Dù sao thì sớm muộn cũng phá sản thôi. Trong lòng Tần Lục Nguyệt lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Lẽ ra lần trước chị bị tội lớn như vậy mà Tông Minh Hạo vẫn cho chị đến viện bảo tàng của Tông gia thì chuyện giữa hai người đã chấm dứt rồi chứ. Sao anh ta bỗng nhiên lại quay lại gây khó dễ cho chị? Gần đây chị đã làm sai chuyện gì à? Cứ nghĩ đến chuyện cái tên kia gây khó dễ cho chị như vậy thì em lại càng muốn chị nhanh chóng ly hôn với anh ta, sau đó ở bên cạnh anh trai em. Chị cũng thấy rồi đấy, cả hai đều là cháu trai trưởng trong nhà, vậy mà lại có khác biệt lớn như vậy. Anh trai em là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, thế nên chị nhanh chóng ly hôn với Tông Minh Hạo đi, sau đó nhanh chóng ở bên cạnh anh trai em. Tần Lục Nguyệt đỏ bừng mặt. Em nói linh tinh cái gì đấy? Chị không cần. Tại sao? Chê Nghiêm gia nhà chúng em không xứng với chị à? Nghiêm Lạc bĩu môi. Tần Lục Nguyệt che miệng cô ấy lại. Nghiêm mặt nói, đừng nói linh tinh, chị làm sao dám chứ? Là chị không xứng với anh trai em. Chị đã nghĩ rồi, chị ở Tông gia một thời gian thôi, chị gả vào nhà họ Tông chủ yếu là để mang lại niềm vui cho Tông Minh Trạch. Chờ sức khỏe của anh ấy khá hơn một chút thì Tông Minh Hạo nhất định sẽ ly hôn với chị. Mà chị ở Tông gia cũng chỉ vì muốn mượn thế lực của nhà họ để điều tra nguyên nhân cái chết của ông bà và cha mẹ chị năm đó. Nếu một trong hai chuyện này hoàn thành thì chị sẽ rời khỏi đây. Chị chỉ muốn tìm một nơi không ai biết, cùng cô mình sống một cuộc sống bình thường. Chị chưa bao giờ nghĩ đến quyền thế cao sang. Tiểu Nặc, nếu như em vẫn còn coi chị là bạn thì đừng bao giờ nói những chuyện như vậy nữa. Thấy Tần Lục Nguyệt nghiêm túc như vậy, Nghiêm Lạc gỡ tay cô ra, chu môi. Được rồi, làm sao mà phải nghiêm túc thế? Sợ chết đi được rồi. Để em nói với chị chuyện công ty. Đến buổi tối, Nghiêm Lạc đưa Tần Lục Nguyệt đến bãi biển. Nghiêm Kha đã đứng chờ từ lâu. Tần Lục Nguyệt mặc một bộ lễ phục màu đen, mái tóc dài uốn nhẹ, để lộ chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh. Một đôi hoa tai ngọc trai đen làm cô trở nên thanh lịch và quý phái. Những thứ này đều là do Nghiêm Lạc cho cô. Có Nghiêm Lạc ở đây, làm sao cô có thể chuẩn bị không chu đáo được. Giây phút Nghiêm Kha nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, ánh mắt hơi thất thần, thực sự là quá giống. Nghiêm đại thiếu, xin nhờ anh. Tần Lục Nguyệt đứng trước mặt Nghiêm Kha khẽ cúi đầu. Nghiêm Kha mỉm cười trả lời, khách khí rồi, có thể giúp đỡ cô là vinh hạnh của tôi. Nghiêm Lạc đứng bên cạnh chọc chọc anh trai mình. Này, anh cả, anh phải hứa với em là mang Lục Nguyệt trở về nguyên vẹn. Nếu có sơ suất gì thì em sẽ hỏi tội anh. Vâng, tiểu công chúa. Nghiêm Kha lập tức cưng chiều trả lời em gái, nhất định sẽ mang chị Lục Nguyệt của em trở về nguyên vẹn. Nghiêm Lạc lúc này mới hài lòng nở nụ cười, quay đầu nói với Tần Lục Nguyệt, bữa tiệc tối nay là về ngành xây dựng, nếu chị nghe không hiểu thì cũng không sao, đừng nói gì cả, cứ đi theo anh trai em là được rồi, sau đó tìm cơ hội đi cầu xin Tông Minh Hạo. Chị phải nhớ kỹ, nửa lúc nào mà Mễ Khả Nhi không có ở đó. Tần Lục Nguyệt gật đầu, chị biết rồi. Nghiêm Lạc thì thầm một lúc lâu, căn dặn xong Tần Lục Nguyệt thì lại căn dặn sang Nghiêm Kha. Đến tận khi Nghiêm Kha đẩy em gái mình vào xe thì mới chịu im miệng. Được rồi, anh biết rồi. Công chúa nhỏ nhà chúng ta từ khi nào nắm lời như mẹ già vậy? Còn không phải là do chị ấy sao? Nghiêm Lạc bĩu môi. có một người bạn như thế này thật là đáng lo ngại. Tần Lục Nguyệt ngượng ngùng nhìn về phía Nghiêm Kha xấu hổ cười. Nghiêm Kha cũng cười. Được rồi, em trở về đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại. Nghiêm Kha thúc giục Nghiêm Lạc lái xe về nhà, sau đó xoay người nói với Tần Lục Nguyệt. Lần đầu tiên tôi thấy em gái mình để ý đến người khác như thế. Nếu như không nhờ cô thì tôi cũng không biết em gái mình có một khía cạnh như vậy. Tần Lục Nguyệt cũng cười. Đúng vậy, người khác đều chỉ biết Nghiêm tiểu thư tính tình kỳ quái, khó hòa đồng. Thực ra cô ấy lại có một trái tim vô cùng nhân hậu. Cô ấy nói chuyện không bao giờ lưu tình, nhưng khi giúp đỡ người khác cũng toàn tâm toàn lực. Cô có thể hiểu được điểm ấy thật tốt. Nghiêm Kha mỉm cười gật đầu. Tiểu Nặc cuối cùng cũng không nhìn lầm người. Tần Lục Nguyệt cười nhẹ. Gió trên bãi biển thổi mái tóc cô tung bay, nụ cười như hoa. Nghiêm Kha cũng cười theo. Mặc dù số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng giờ khắc này không khí giữa hai người rất dễ chịu và thoải mái. Không có giai cấp, không có quyền lực. Nghiêm Kha nâng tay lên. Đi thôi, chúng ta qua đó. Tần Lục Nguyệt vòng tay qua khuỷu tay Nghiêm Kha, cùng anh ta đi vào bến. Làm phiền anh rồi. Trên bến lúc này vô cùng náo nhiệt. Không ít người bắt đầu chào hỏi nhau, tuấn nam mỹ nữ. Lúc Nghiêm Kha dẫn theo Tần Lục Nguyệt vào trong, có mấy người nhanh chóng chào hỏi anh ta. Nghiêm Kha là đại thiếu gia nhà họ Nghiêm, mặc dù ở nước ngoài nhiều năm, rất ít khi trở về Trung Quốc, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn không hề nhỏ. Khi bọn họ nhìn về phía Tần Lục Nguyệt thì đều hơi ngạc nhiên, bởi vì Nghiêm Kha giống Tông Minh Hạo, trước đây dù tham gia sự kiện nào cũng ít khi dẫn theo bạn gái. Nhưng trong bữa tiệc đầu tiên về Trung Quốc, Nghiêm Kha lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp thế này, làm mọi người bắt đầu suy nghĩ về thân phận của cô. Vị này là, không ít người bắt đầu dò hỏi thân phận của Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Kha quả nhiên xứng đáng là đệ nhất thân sĩ. Anh ta giới thiệu cô một cách rất bình tĩnh. Đây là Tần Tiểu Thư, cô ấy là bạn thân của em gái tôi, cũng là bạn tâm giao của tôi khi mới về Trung Quốc. Cô ấy rất ít khi tham gia những bữa tiệc như thế này, thế nên mong các vị thông cảm. Cô ấy không giỏi uống rượu, nên xin phép cho cô ấy dùng nước trắng thay rượu. Tần Tiểu Thư còn trẻ tuổi, nên mong các vị lượng thứ chuyện cô ấy ít nói, làm phiền các vị. Nghiêm Kha vừa nói xong, tất cả những người có mặt ở đây đều lắc đầu. Đâu có, Nghiêm đại thiếu thực sự là quá khách khí rồi. Sau khi Nghiêm Kha giới thiệu xong, mọi người đối với Tần Lục Nguyệt thân thiện hơn một chút. Kết thân được với một người đàn ông như vậy đúng là chuyện hạnh phúc của các cô gái. Lúc này, Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi vừa đi từ boong tàu xuống đã lập tức nhìn thấy cảnh kia. Mễ Khả Nhi dường như cũng nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, vô cùng bất ngờ. Cô ta có thể đến bữa tiệc cao cấp thế này sao? Ha, thì ra là đi theo Nghiêm đại thiếu tới đây. Đây là bữa tiệc đầu tiên mà Nghiêm đại thiếu gia tham gia sau khi về Trung Quốc. Không ngờ bạn gái của anh ta lại là Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo nắm chặt ly rượu trong tay, ngón tay trắng bệch. Còn kỳ lân màu tím trên mu bàn tay càng trở nên kỳ quái. Ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tần Lục Nguyệt. Mà lúc này, Tần Lục Nguyệt đang nhìn Nghiêm Kha, ánh mắt dịu dàng tràn ngập sự sùng bái. Loại ánh mắt này làm cho Tông Minh Hạo càng trở nên không thoải mái. Tông Minh Hạo xoay người đi xuống du thuyền, ra bến tàu, chào hỏi với Nghiêm Kha. Nghiêm Kha, đã lâu không gặp. Nghiêm Kha xoay người, nhìn thấy Tông Minh Hạo thì lập tức mỉm cười, bước lên ôm lấy anh một cái. Đúng là đã lâu không gặp. Xin lỗi, thời gian trước thực sự là quá bận nên không thể về tham gia hôn lễ của cậu được. Cậu có thích quà mà tôi tặng cho cậu không? Tất nhiên là thích. Tông Minh Hạo quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt đầy ẩn ý. Phải không, Lục Nguyệt? Khi Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tông Minh Hạo, hai mắt sáng lên. Cô muốn cầu xin Tông Minh Hạo, nhưng khi nhìn thấy Mễ Khả Nhi đứng sau lưng anh thì chỉ có thể nuốt những lời nói đó vào trong bụng. Vâng, Tần Lục Nguyệt căn bản không biết Nghiêm Kha tặng cái gì, chỉ có thể máy móc trả lời. Thấy Tần Lục Nguyệt phối hợp như vậy, lúc này ánh mắt Tông Minh Hạo mới dịu đi một chút, cố ý hỏi. Hai người quen nhau từ trước à? Nghiêm Kha lập tức cười nói. Làm sao có thể, tôi chỉ là được người khác nhờ thôi. Công chúa nhỏ nhà chúng tôi là chị em tốt với Tần Tiểu Thư, thế nên con bé nhờ tôi đưa Tần Tiểu Thư đến đây làm bạn gái. Tôi làm sao dám từ chối. Nghiêm Kha giải thích rõ bạn gái đêm nay của mình là Tần Lục Nguyệt, cũng nói cho Tông Minh Hạo biết Tần Lục Nguyệt tới đây làm gì. Tông Minh Hạo khẽ nhếch môi, nhìn về phía Tần Lục Nguyệt. Trong mắt cô đầy sự cầu xin. Nghiêm Kha lập tức nói. Tôi đi chào hỏi những người khác. Minh Hạo, nếu như Tần Tiểu Thư là người của cậu, vậy thì cậu lo cho cô ấy nhé. Nói xong, Nghiêm Kha vỗ nhẹ vào vai Tông Minh Hạo rồi bước đi, ngăn Mễ Khả Nhi đang định đi tới. Khả Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp. Nghiêm Kha chủ động chào hỏi Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi đang định đi lên ngăn Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt gặp mặt, Nhưng mà thế lực của Nghiêm Kha và Tông Minh Hạo giống nhau, thế nên cô ta cũng không dám sơ suất, chỉ có thể đứng lại chào hỏi anh ta. Nghiêm Kha, đúng là đã lâu không gặp. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Khả Nhi tiểu thư, không biết có được không? Nghiêm Kha giữ Mễ Khả Nhi lại, tạo cho Tần Lục Nguyệt cơ hội. Mễ Khả Nhi chỉ có thể trả lời, đương nhiên. Vậy thì xin mời. Nghiêm Kha mỉm cười, dẫn Mễ Khả Nhi sang chỗ khác. Bây giờ xung quanh không còn ai, Tần Lục Nguyệt rốt cuộc cũng có thể nói mục đích đến đây của mình. Cô nhìn Tông Minh Hạo vẻ mặt cầu xin. Tổng thiếu, tôi biết sai rồi, tôi đồng ý xin lỗi. Anh đừng thu hồi cơ hội tham gia cạnh tranh của công ty quảng cáo Hưng Minh. Cầu xin tôi. Tông Minh Hạo cười nhạt, ánh mắt lưu luyến nhìn xương quai xanh của cô một chút. Chết tiệt, cô ăn mặc hở hàng thế làm gì? Cô có biết là thân hình của mình rất mê người không? Tông Minh Hạo đột nhiên không muốn để cho người đàn ông nào khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Anh nhanh chóng lên tiếng, đi với tôi. Vâng. Tần Lục Nguyệt không hiểu gì, chỉ có thể ngoan ngoãn theo Tông Minh Hạo vào du thuyền. Anh dẫn cô vào phòng của mình. Vừa bước vào, Tần Lục Nguyệt đã bị sự xa hoa trước mắt làm cho choáng váng. Nhưng mà bây giờ cô đang thưởng thức cảnh đẹp trong một gian phòng hoàn hảo, nên đành trơ mắt nhìn Tông Minh Hạo nói, anh Hạo, tôi thật sự muốn xin lỗi anh, cầu xin anh đừng thu hồi quyền đấu thầu quảng cáo của công ty Hưng Minh. Cầu xin tôi? Lần này cô dự định cầu xin tôi thế nào đây? Tông Minh Hạo bỗng chốc cười tàn ác, quay người đi rót hai ly rượu. Lần trước cô đi vào bảo tàng tư nhân của nhà họ Tông để cầu xin tôi một lần, lần này lại vì công ty quảng cáo Hưng Minh mà cầu xin tôi. Tần Lục Nguyệt, cô cho rằng mình là ai hả? Tần Lục Nguyệt đứng yên tại chỗ, bực bội nắc nắc ngón tay, nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố hết sức che giấu sự lo lắng của mình. Đúng vậy, cô thì được coi là cái gì chứ? Hết lần này tới lần khác tới cầu xin anh. Nhưng mà, mình thật sự không còn cách nào khác nữa. Hễ có một cách nào đó thôi, thì chính mình cũng sẽ không hèn mọn đi cầu xin người khác như vậy. Một cái là liên quan tới sống chết, một cái là suy biến của chỗ làm việc. Hai chuyện đối với mình mà nói đều vô cùng quan trọng. Mình cũng biết, mình không có lập trường gì cả, cũng không có tư cách đi cầu xin Tông Minh Hạo đi giúp mình. Tần Lục Nguyệt lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn Tông Minh Hạo nói, mặc kệ là anh kêu tôi làm cái gì, tôi đều sẽ cố gắng đi làm. Xin anh, thật vậy sao? Tôi kêu cô làm bất cứ chuyện gì thì cô cũng sẽ làm hay sao? Tông Minh Hạo lập tức cắt đứt lời nói của Tần Lục Nguyệt, bưng hai ly rượu tới, rồi đưa cho Tần Lục Nguyệt một ly. Là vodka nồng độ cao, cái này không phải là rượu trái cây thông thường hay rượu đỏ. Anh Hạo, tôi sẽ không uống rượu đế đâu. Tần Lục Nguyệt mờ mịt nhìn qua Tông Minh Hạo, cũng bởi vì cô không uống được rượu đế, cho nên cô uống nó thì tôi sẽ xem xét có nên cho cô một cơ hội hay không. Tông Minh Hạo cười vô cùng tà ác. Anh vừa nghĩ tới Tần Lục Nguyệt cười ngọt ngào với người đàn ông khác như vậy, anh đã ngay lập tức thấy tức. Chỉ cần tôi uống hết nó, anh lập tức tha thứ cho tôi sao? Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, đưa tay nhận lấy ly rượu từ trong tay Tông Minh Hạo, ngửa đầu uống một ngụm xuống. Vodka nồng đậm khiến cho Tần Lục Nguyệt bị nghẹn một hơi ở cổ họng, độ cồn đánh thẳng vào dạ dày của Tần Lục Nguyệt. Ngay lập tức, Tần Lục Nguyệt bịt kín miệng mình, thiếu chút nữa là phun ra ngoài. Sắc mặt của cô tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Rượu mạnh như vậy cũng là thứ đồ uống mà lần đầu tiên trong đời cô uống, cô cần một quá trình thích ứng. Tông Minh Hạo cứ như vậy nhìn Tần Lục Nguyệt lấy ly rượu, nhìn khuôn mặt nhỏ kiên cường của cô và ánh mắt vô cùng bất khuất đó. Bỗng nhiên anh có hơi hối hận vì cho cô uống vodka. Chờ sau khi dạ dày Tần Lục Nguyệt thích ứng với vodka thì men rượu cũng bắt đầu nổi lên. Tần Lục Nguyệt cảm thấy não của mình như rơi vào trong thứ nào đó vô cùng hỗn độn, ánh mắt cô cũng đờ đẫn, mơ hồ. Cô kìm lòng không được phải lùi về phía sau hai bước, ngay lập tức ngã ngồi trên giường lớn. Ánh mắt mê ly nhìn qua Tông Minh Hạo, trong giọng nói của cô cũng mang theo chút quyến rũ mà bình thường khó thấy. Anh Hạo, tôi đã uống hết rồi, anh có thể tha thứ cho tôi chứ? Tần Lục Nguyệt nói xong câu đó thì cô từ từ ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà nhìn vào Tông Minh Hạo. Đây là lần đầu tiên Tông Minh Hạo thấy vẻ mặt này của Tần Lục Nguyệt, một mặt vô cùng xa lạ. Anh nhịn không được đi lại, cứ như vậy nhìn ánh mắt mê ly của Tần Lục Nguyệt. Chỉ có một ly thì vẫn chưa đủ. Ồ, Tần Lục Nguyệt cảm thấy não của mình không còn hoạt động nữa, cả người vô cùng nóng. Tần Lục Nguyệt theo bản năng đưa tay lôi kéo quần áo của mình. Động tác này của cô thật ra đã lơ đãng tạo ra một động tác nhỏ bình thường. Nhưng vào giờ phút này, ở tình cảnh này, thì động tác này lại có ý nghĩ khác hoàn toàn. Đôi mắt như chim ưng của Tông Minh Hạo hơi cau lại trong chốc lát. Anh đè ép xuống một chút, từ đó khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng ngắn. Tần Lục Nguyệt lại cứ như vậy mà ngẩng đầu lên nhìn Tông Minh Hạo. Đáy mắt là một mảnh mờ mịt, bởi vì tác dụng của cồn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đỏ hồng như phấn. Bên dưới gương mặt tinh xảo đó giống như một đóa hồng, từng tầng mở ra vô cùng xinh đẹp rực rỡ. Bất chợt, Tông Minh Hạo đè ép cả người xuống. Tần Lục Nguyệt thuận thế bị anh áp đảo xuống bên dưới, cả người lập tức ngã ra trên giường lớn. Sao còn muốn thế nào nữa, anh mới bằng lòng tha thứ hả? Tần Lục Nguyệt hình như không hề chú ý tới, lúc này tư thế giữa cô và Tông Minh Hạo có bao nhiêu mập mờ, có bao nhiêu xấu hổ. Trong não của cô hoàn toàn hỗn loạn, chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng, đó chính là được Tông Minh Hạo tha thứ. Muốn như thế nào hả? Giọng điệu của Tông Minh Hạo cũng khàn khàn thêm mấy phần, đưa tay phủ lên đôi môi đỏ của Tần Lục Nguyệt. Cảm xúc mềm mại quen thuộc giống như thức tỉnh lại chút ký ức nào đó của Tông Minh Hạo. Bỗng nhiên Tông Minh Hạo cúi đầu, hôn một cái lên môi của Tần Lục Nguyệt. Cả người Tần Lục Nguyệt đều mù mờ, lúc Tông Minh Hạo hôn tới, phản ứng của cô cũng chậm đi mấy phần. Tông Minh Hạo điên cuồng hấp thu nhiệt độ của cô, giống như là đang phát tiết tất cả những khó chịu trong khoảng thời gian này, cũng giống như tuyên bố tâm trạng chân thực của anh. Bỗng nhiên, Tông Minh Hạo buông lỏng Tần Lục Nguyệt ra, vội vã xoay người ngồi lại trên giường. Đáng chết, anh lại có phản ứng. Anh rõ ràng chỉ muốn trừng phạt cô. Tần Lục Nguyệt bị hôn cho bất tỉnh nhân sự, nửa ngày cũng chưa thấy tỉnh lại tinh thần. Mà cuối cùng, men rượu vodka trong người cô bộc phát ra, cô chỉ lẩm bẩm một tiếng, sau đó thì rơi vào hôn mê. Tông Minh Hạo đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái bị anh chúc một men rượu. Giờ phút này đã nằm bất tỉnh trên giường, do dự một hồi thì anh cũng kéo chăn mền, rồi nhét cô vào trong đó, vội vã xoay người rời khỏi phòng. Mặc ít như vậy thì ở yên ổn trong phòng đó đi. Tông Minh Hạo vừa đi ra ngoài, thì Mễ Khả Nhi đã lập tức tiến lên đón. Mễ Khả Nhi còn chưa nói ra cái gì, ánh mắt lập tức rơi vào trên khóe môi của Tông Minh Hạo. Đó là son môi của Tần Lục Nguyệt. Vừa rồi họ đã làm gì ở bên trong? Trong nháy mắt đó, Mễ Khả Nhi thiếu chút nữa là không khống chế được nét mặt của mình. Khuôn mặt tinh xảo của cô hơi vặn vẹo, hai tay siết chặt sau lưng. Họ đã phát sinh quan hệ rồi sao? Không, không thể nào. Mễ Khả Nhi hít sâu một hơi, lập tức tiến lên đón, cố ý hỏi. Anh Minh Hạo, anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi mà không thấy, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Tần Minh Hạo đã khôi phục lại bình thường. Không có gì, anh đi sửa sang lại một chút. Tần Minh Hạo nói xong thì lập tức xoay người tới toilet. Mễ Khả Nhi lập tức xoay người lại, thay thành nét mặt vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Một lát sau, bỗng nhiên Mễ Khả Nhi lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc. Này, anh nói trong tay anh có thuốc đúng chứ? Đầu bên kia điện thoại cười khẽ một tiếng. Cô Khả Nhi có hứng thú sao? Đưa cho tôi. Mễ Khả Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Anh chắc chắn có tác dụng đúng không? Đương nhiên. Người bên kia lập tức trả lời ngay. Dùng thuốc này, chỉ cần bên cạnh có phụ nữ thì anh ta sẽ không chống đỡ nổi. Được. Tôi cho anh tiền gấp 10 lần, lập tức đưa tới. Mễ Khả Nhi oán hận nói. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật cho tôi, nếu không. Cô Khả Nhi yên tâm. Chúng tôi đều có đạo đức nghề nghiệp mà. Đưa thuốc cho cô sẽ là thứ tốt nhất. Một đêm qua đi, dấu vết cũng sẽ không có. Anh ta chỉ có thể cho rằng mình động tình cảm với cô, nhất thời chịu không được chứ không nghĩ tới mình sẽ trúng thuốc. Cho nên cô Khả Nhi đừng lo lắng sẽ bị phát hiện ra. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Được, thành giao. Mễ Khả Nhi dứt khoát cúp điện thoại. Tần Lục Nguyệt, cái này gọi là do cô ép tôi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm như vậy. Mễ Khả Nhi đứng ở bên ngoài, cười vô cùng xinh đẹp, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi thôi. Minh Hạo ngồi đối diện, hơi gật đầu với Mễ Khả Nhi. Gần đây mẹ anh luôn nhắc tới em, xem ra mẹ anh rất thích em. Em cũng rất thích dì. Mễ Khả Nhi mỉm cười trả lời. Dì vẫn là tấm gương của em. Vậy mà dì lại là một cô gái từ nhà quân, lại là nhân tài của Harvard. Nhưng em không theo kịp được đâu. Về sau nếu có cơ hội, thì em vẫn muốn dì dạy bảo nhiều hơn cho em. Được. Nếu không có việc gì thì có thể tìm bà tâm sự. Tông Minh Hạo trả lời như một bộ công thức. Lúc này, từ đằng xa, Nghiêm Kha chạy tới. Nhìn đông nhìn tây nhưng không thấy phát hiện bóng dáng của Tần Lục Nguyệt, nên quay người cười hỏi Tông Minh Hạo. Cô Tần đâu rồi? Yến hội nhanh chóng được bắt đầu rồi. Hôm nay bạn gái tôi cũng đi theo. Tiểu Nặc dặn đi dặn lại là phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Tông Minh Hạo lập tức cười vô cùng đúng mực. À, vừa rồi Lục Nguyệt quá mê rượu nên uống hơi nhiều, nên đang nghỉ trong phòng. Thật có lỗi quá, cô bạn của em gái anh không thể tiếp tục bồi anh rồi. Chỉ là anh yên tâm đi, cô ấy ngủ một chút là tốt rồi. Chăm sóc vợ mình cho tốt là bổn phận của tôi. Lông mày Nghiêm Kha hơi nhướng lên, hình như anh đang cảm nhận được ý tứ thù địch ẩn chứa bên trong giọng nói của Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo không phải thật sự có tình cảm với Tần Lục Nguyệt đó chứ? Có lẽ là không đúng, nhưng anh nhớ rất rõ, đáy lòng của Tông Minh Hạo chỉ nhớ cô bé con kia. Những cô gái khác đều không thể tiến vào trong lòng của anh được. Tiểu Nặc cũng nói, hôn nhân thì đúng là Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo chỉ có hình thức, hai người cũng không gặp nhau. Một năm hẹn ước kết thúc thì hoặc là Tông Minh Hạo hoặc là hai người cùng thực hiện hợp đồng ly hôn. Căn cứ hình thức ở chung của hai người, đích thật là hai người giống như là người lạ. Nhưng hôm nay, phản ứng của Tông Minh Hạo hình như có hơi khác thường. Nghiêm Kha là cậu chủ của nhà họ Nghiêm, từ trước tới nay đều luôn biểu hiện ra ngoài sự hoàn mỹ nhất. Giờ phút này, anh ta càng không biểu hiện tâm tình của mình ra mặt. Anh ta cười nhẹ nói, như thế cũng tốt, có anh chăm sóc, vậy tôi cũng có chỗ giao phó cho Tiểu Lạc. Dù sao, Tiểu Lạc cũng chỉ có một người bạn này. Người làm anh như tôi, tự nhiên cũng sẽ có thêm mấy phần bảo vệ. Minh Hạo cũng không để ý đúng không? Tông Minh Hạo lập tức mỉm cười. Sao lại như vậy? Mời. Vừa vặn tôi cũng có rất nhiều lời muốn trò chuyện với anh. Những năm này, nghe nói anh ở Nam Mỹ đã trở thành một ngôi sao sáng rồi đúng không? Đâu có, tính ra vẫn kém anh. Nhưng anh thì vượt qua sự tồn tại cả châu Âu và châu Á. Nghiêm Kha và Tông Minh Hạo cứ khách khí lẫn nhau, cùng đi ra hội trường. Mễ Khả Nhi hoàn toàn không có hào hứng nói chuyện trời đất. Trong đầu của cô ta lúc này tràn đầy chờ mong lúc Tông Minh Hạo bị hạ thuốc, sau đó sẽ phát sinh chuyện với anh. Chỉ cần xảy ra chuyện thì việc cô ta tới gần nhà họ Tông càng lúc càng gần thêm một bước. Ngay lúc yến hội bắt đầu, lập tức có người tới liên hệ với Mễ Khả Nhi. Tại những bữa tiệc như thế này, khó tránh khỏi sẽ xảy ra những chuyện bẩn thỉu. Tất cả mọi người đều mang theo mục đích mà tới. Đương nhiên, việc chính cũng cần mà việc tư cũng sẽ không bỏ qua. Người bên kia vô cùng bí ẩn đưa tới một gói thuốc bịt kín giao cho Mễ Khả Nhi, nhỏ giọng dặn dò, thời gian thuốc phát tác chỉ có 3 giờ, sau 3 tiếng thuốc trong máu sẽ không thể nào kiểm soát được thành phần của nó, cho nên cô phải nắm chắc thời gian. Biết rồi. Mễ Khả Nhi nắm chặt gói thuốc trong tay, nhỏ giọng trả lời nhanh, tôi sẽ cho người chuyển khoản cho các người, yên tâm đi, tôi sẽ không quỵt nợ đâu. Tất nhiên chúng tôi tin tưởng cô Mễ rồi, chúc cô may mắn. Người bên kia nói xong câu này thì quay người biến mất trong đám đông. Mễ Khả Nhi vừa nghĩ tới vết son trên môi Tông Minh Hạo thì móng tay hung hăng đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta tuyệt đối sẽ không để lần đầu của Tông Minh Hạo cho Tần Lục Nguyệt đâu. Đó là của cô ta, không ai có thể cướp đi. Mễ Khả Nhi hít sâu một hơi, quay người lấy một ly rượu trong tay người phục vụ. Tìm chỗ hẻo lánh không ai phát hiện, đổ nhẹ nhàng gói thuốc bột trong tay vào ly. Mễ Khả Nhi cúi đầu ngửi thử một cái, đúng là không có mùi vị gì. Không màu không mùi, thuận tiện nhất để che giấu. Cô ta bưng ly rượu tới chỗ Tông Minh Hạo. Giờ phút này, Tông Minh Hạo đang trò chuyện với người khác, ly rượu trong tay cũng vừa vặn uống cạn. Tông Minh Hạo vừa muốn tìm phục vụ đổi ly khác, thì Mễ Khả Nhi lập tức đưa ly rượu trong tay mình tới, cười nói. Nói cái gì vậy? Vui thế. Lần này, ba cho em tới là muốn học tập từ mọi người thật tốt, cho nên cái chuyện gì thú vị cũng không được quên em nha. Người đang nói chuyện trên trời dưới đất với Tông Minh Hạo lập tức cười nói. Sao dám bố rìu qua mắt thợ chứ? Nhà họ Mễ là thương nghiệp kiến trúc nổi tiếng trong nước. Muốn nói về phương diện kiến trúc thì nhà họ Mễ đúng là quyền quý một phương mà. Tông Minh Hạo nhận lấy ly rượu Mễ Khả Nhi đưa tới, gật đầu nói. Đúng vậy, kiến trúc nhà họ Mễ cũng đã cầm không ít giải thưởng lớn từ thế giới. Nhà họ Tông tôi dù có nhiều gia sản nhưng vẫn phải cùng hợp tác với nhà họ Mễ. Chất lượng kiến trúc nhà họ Mễ vẫn xứng đáng được công nhận. Mễ Khả Nhi bưng ly rượu lên nói. Nào, cùng nghĩ tới một tương lai hợp tác vui vẻ, chúng ta cùng cạn ly nào. Ba người đồng thời nâng ly lên cùng nhau uống. Mễ Khả Nhi nhìn chằm chằm vào ly rượu của Tông Minh Hạo. Sau khi cô ta nhìn thấy Tông Minh Hạo hớp một ngụm lớn rượu trong ly thì khóe miệng kiềm không được mà hiện lên nụ cười đắc ý. Tần Lục Nguyệt, cô thua rồi. Trong lòng Mễ Khả Nhi tính toán công dụng của thuốc, chỉ cần thời gian vừa tới, cô ta lập tức nghĩ cách dẫn Tông Minh Hạo đi. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ nằm trong tay cô ta. Tông Minh Hạo trò chuyện với người khác, đột nhiên cảm thấy cả người dâng lên một trận khô nóng. Anh nhịn không được đưa tay mở nút thắt ở cổ áo, muốn mở ra trói buộc trên người. Mễ Khả Nhi dẫm giày cao gót đi về phía Tông Minh Hạo. Chỉ cần chút nữa cô ta giả bộ như không cẩn thận ngã sấp xuống, đổ ly rượu trong tay lên người anh. Vậy cô ta lập tức có thể lấy cớ dẫn anh trở về phòng mình thay quần áo rồi. Như vậy, chuyện kế tiếp vẫn chưa phải là xảy ra chuyện hay sao? Mễ Khả Nhi mang dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, từng bước tiếp cận Tông Minh Hạo. Gương mặt Tông Minh Hạo đẹp trai tới mức phát hờn, khí chất bá đạo có 102. Dưới đáy mắt, Mễ Khả Nhi càng đẹp tới rõ ràng. Vừa nghĩ tới sắp tới sẽ đạt thành mong muốn của mình, tâm trạng Mễ Khả Nhi kích động không thôi, còn phát ra chút tham lam. Chỉ cần qua đêm này, cô ta sẽ là người phụ nữ đầu tiên của Tông Minh Hạo. Chỉ cần qua đêm nay, cô ta có thể triệt để có thân phận là người phụ nữ của Tông Minh Hạo, triệt để dẫm Tần Lục Nguyệt dưới chân. Cô ta có thể nói với Nương Hồng Mân là hai người họ tâm đầu ý hợp, sau đó sẽ nhờ Nương Hồng Mân làm chủ để buộc Tần Lục Nguyệt rời khỏi nhà họ Tông, cho cô ta thay vào chỗ đó. Tông Minh Hạo, anh trốn không thoát đâu. Ngay lần đầu tiên gặp nhau thì anh chỉ có thể thuộc về một mình Mễ Khả Nhi em. Tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy trên người Tông Minh Hạo, anh nhịn không được nói với người bên cạnh. Máy điều hòa hư rồi đúng không? Sao cảm giác lại nóng như vậy chứ? Là anh uống hơi nhiều thôi. Rượu này có nồng độ cồn rất cao mà, có muốn đi nghỉ ngơi chút không? Tông Minh Hạo khoát tay nói. Không sao, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Tôi cảm thấy hạng mục này, chúng ta có thể hợp tác một chút. Tông Minh Hạo đúng là vô cùng chuyên nghiệp. Cho dù cơ thể có chút không thoải mái, thì đây không phải là lý do để anh từ bỏ công việc. Anh cố gắng tập trung tinh thần để thương lượng về tính khả thi của hạng mục với đối phương. Hoàn toàn không chú ý tới Mễ Khả Nhi đang tiến sát về phía anh càng ngày càng gần. Khi Mễ Khả Nhi sắp va phải Tông Minh Hạo, thì một người đàn ông thấp bé xoay người và một cái ly rượu hắt lên người Tông Minh Hạo một cách bất ngờ. À, thực sự xin lỗi, thực xin lỗi. Đối phương là người Itani, nên khi gặp phải những tình huống khó xử theo bản năng nên dùng tiếng mẹ đẻ để xin lỗi Tông Minh Hạo. Ôi, ngại quá, tôi không để ý đằng sau có người. Tông Minh Hạo cũng quen biết đối phương nên xua tay rồi nói. Không sao đâu, ngài hê, tôi đi đổi bộ khác là được. Xin lỗi không thể tiếp chuyện với ngài được. Vừa lúc Tông Minh Hạo cảm thấy ở bên trong rất khó chịu, muốn ra ngoài hít thở không khí một lát. Vì vậy anh lấy cớ đi thay quần áo để rời khỏi bữa tiệc. Mễ Khả Nhi tạm thời sững sờ. Rõ ràng là cô ta đang muốn giả vờ hát rượu ra ngoài mà. Sao lại có thể để người khác làm được? Không được, chắc chắn cô ta phải đi theo sau. Tuyệt đối không thể cho mấy đứa trà xanh có lợi được. Mễ Khả Nhi vừa muốn đuổi theo thì đột nhiên Nghiêm Kha đi về phía cô ta cười. Cô Khả Nhi, bây giờ cô tiện nghe một cuộc điện thoại không? Là điện thoại của em hai nhà tôi. Mễ Khả Nhi lập tức dừng lại. Cô đang đưa lưng về phía Nghiêm Kha, sắc mặt hơi nhăn nhó. Sớm không đến, muộn không đến. Tại sao cứ cố tình đến vào lúc này chứ? Nếu là Nghiêm Sâm thì cô ta đã chẳng thèm ngó ngàng gì rồi. Tuy nhiên, người này không phải là Nghiêm Sâm mà là Nghiêm Kha, là cậu cả của nhà họ Nghiêm. Cho dù anh ta không thừa kế nhà họ Nghiêm, nhưng thế lực và gia sản trong tay anh ta cũng không kém Nghiêm Sâm một chút nào. Quan trọng nhất là Nghiêm Kha không thích cô ta, sẽ không làm theo ý của cô ta và chiều chuộng cô ta. Trên thế giới này, ngoại trừ Nghiêm Nặc là người được anh ta chiều chuộng ra, thì còn chưa xuất hiện người thứ hai. Vì vậy Mễ Khả Nhi không dám đắc tội với anh ta. Mễ Khả Nhi điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, xong từ từ xoay người, tỏ ra tư thế lịch sự ung dung. Tất nhiên là được rồi. Mễ Khả Nhi nhận điện thoại trong tay Nghiêm Kha, vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt và oán hận Nghiêm Sâm đến giới hạn cao nhất rồi. Sớm không gọi, muộn không gọi, cứ cố tình gọi vào lúc này để làm gì không biết. Sớm biết như vậy thì đã bỏ qua anh ta, từ chối thẳng thừng từ trước thì tốt rồi. Cũng đỡ sau này lại đang đúng lúc quan trọng thì bị vỡ kế hoạch. Mễ Khả Nhi quay người lại, giọng nói lạnh nhạt thêm vài phần. Có chuyện gì? Tôi còn đang có việc gấp đây. Nghiêm Sâm thở dài một tiếng qua điện thoại và nói. Khả Nhi, em cần gì phải đối xử lạnh nhạt với anh vậy? Anh đã nói từ lâu, anh thích em là chuyện của riêng anh. Từ trước đến nay anh đều không ép buộc em một chút nào cả. Đúng, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước đây. Mễ Khả Nhi vội vàng nói. Khả Nhi, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Nghiêm Sâm hạ thấp giọng xuống rồi nói. Em tìm Hồ Tam lấy đồ đúng không? Con người của Mễ Khả Nhi co rút lại trong nháy mắt. Sao anh ta biết được chứ? Nếu nào Hồ Tam tự nói chuyện này cho Nghiêm Sâm biết à? Chết tiệt, không phải Hồ Tam nói là không bao giờ lộ ra bên ngoài à? Nghiêm Sâm vội vàng bổ sung. Em không phải nghi ngờ Hồ Tam đâu, anh chẳng biết nói gì hết. Anh có sắp xếp người bên cạnh anh ta làm gì anh đều biết rõ ràng. Thì ra là thế. Giọng nói của Mễ Khả Nhi càng ngày càng lạnh nhạt. Đó là chuyện của tôi. Nghiêm Sâm, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất không cần nhúng tay vào chuyện của tôi, nếu không, chúng ta không thể làm bạn bè được nữa đâu. Nghiêm Sâm khẽ hơi thở dài một tiếng. Phải không? Vậy em có biết không? Cho dù mưu kế thành công, thì nếu Tô Minh Hạo không thích em cũng sẽ không bao giờ lấy em đâu. Tôi nói rồi đó, là chuyện của riêng tôi. Mễ Khả Nhi bắt đầu hơi nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải anh trai anh cầm điện thoại sang, thì bây giờ tôi đã thành công rồi. Điều cần nhắc thì anh đã nhắc em rồi. Nếu như em cứ kiên trì không buông, anh thật sự không còn lời nào để nói. Nghiêm Sâm cảm thấy rất mất mát. Khả Nhi, anh đợi em lâu như vậy mà chờ tới giờ chỉ có một câu này thôi à? Đúng, Mễ Khả Nhi trả lời rất dứt khoát. Nghiêm Sâm, người tôi thích là Tông Minh Hạo. Sau này tôi gả cho người nào đó thì chắc chắn phải là Tông Minh Hạo. Em đang chính thức từ chối anh à? Nghiêm Sâm cười khổ. Đúng, Mễ Khả Nhi tỏ ra nghiêm túc. Nghiêm Lặc cứ thấy tôi là mắng trà xanh, nói tôi thả câu anh nhiều lắm như vậy mà không từ chối anh rõ ràng. Nên bây giờ tôi liền nói cho rõ. Nghiêm Sâm, tôi sẽ không bao giờ ở bên anh. Mãi một lúc sau, Nghiêm Sâm mới tiếp lời. Anh hiểu rồi, chúc em gặp nhiều may mắn. Nói xong, Nghiêm Sâm liền cúp điện thoại. Chờ sau khi cô ta ra ngoài thì làm gì còn bóng dáng của Tông Minh Hạo nữa. Mễ Khả Nhi cảm thấy mình thật sự tức điên đến mất thôi. Chết tiệt, Tông Minh Hạo đi đâu được nhỉ? Thuốc đã có tác dụng với anh rồi mà. Bây giờ chỉ cần bên cạnh anh có phụ nữ đều cảm thấy không nhịn được cho mà xem. Mễ Khả Nhi dạo quanh một lượt đều không tìm thấy người. Cô ta tức điên, liền vung tay ném di động vào trong biển. Ngay lúc này, Tông Minh Hạo đã quay lại phòng thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài lần nữa. Anh vô ý quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang ngủ say. Cô xoay người một cái, hiện ra đường cong xinh đẹp. Giây tiếp theo, đột nhiên Tông Minh Hạo cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Trong đầu thoáng hiện vô số hình ảnh anh và cô ở chung với nhau. Mỗi nụ cười, mỗi hành động của cô, lúc cô cười, khi cô khóc, lúc cô kiên cường, khi cô tủi thân. Còn cả bộ dáng ác ma khi cô còn nhỏ nữa. Yết hầu của Tông Minh Hạo nhúc nhích vài lần. Anh không nhịn được nữa mới đi sang chỗ Tần Lục Nguyệt. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, giơ tay vén mái tóc dính trên mặt của Tần Lục Nguyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại trùng với ký ức khi còn bé một lần nữa. Thật ra, khi Tần Lục Nguyệt nột sạch anh cũng không phải là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau, Tông Minh Hạo ở trong xe còn Tần Lục Nguyệt ở bên ngoài. Tần Lục Nguyệt mới 5 tuổi, đang ôm một đống lớn chai nước khoáng vừa mới nhặt được từ bên ven đường. Một đám trẻ con vây quanh để bắt nạt cô, nói cô là đứa trẻ không cha không mẹ. Tần Lục Nguyệt đứng quật cường ở đó, nước mắt tủi thân đảo quanh hốc mắt, nhưng mà không cho nước mắt rơi ra ngoài. Tôi có cha mẹ, không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi. Cha mẹ tôi mất rồi, không phải là họ không cần tôi. Tần Lục Nguyệt 5 tuổi cố gắng hét thật to để giải thích. Đám nhóc kia cười vang lên ngay lập tức. Bắt đầu có người xông ra giành chai nước khoáng Tần Lục Nguyệt mới nhặt được. Mày còn chả có tiền ăn cơm nữa à? Cô của mày cũng không cần mày. Đám nhóc mang đi đến chiến lợi phẩm của Tần Lục Nguyệt rồi giải tán ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt đứng tại chỗ, từng giọt nước mắt rơi trên gò má của cô. Lúc đó, Tông Minh Hạo nhìn thấy dáng vẻ kiên cường đang chảy nước mắt của Tần Lục Nguyệt, mà còn đang cố gắng trợn to hai mắt giả vờ kiên cường, làm cho anh cảm thấy rất đáng yêu. Mà xui quỷ khiến thế nào, anh lại xuống xe. Anh đưa cho cô chai nước khoáng có giá trị mấy trăm đô la Mỹ của mình cho cô. Tần Lục Nguyệt cũng nhận chai nước anh đưa mà lập tức nhào vào trong lồng ngực của Tông Minh Hạo, ôm lấy vòng eo của anh và òa khóc thật to. Tông Minh Hạo ghét bỏ muốn kéo tay cô ra. Anh chỉ thấy cô hay ho chút ít mới đưa nước cho cô thôi mà. Không phải cô bé con bẩn thỉu này đang ăn vạ anh đấy chứ. Nào ngờ không chờ anh kéo tay cô ra thì đối phương đã thả tay ra trước. Cô không những không nhận chai nước của anh mà còn cẩn thận lấy ra một tấm phù từ trong túi đưa cho Tông Minh Hạo một cách rất thành kính. Em xin tặng tấm phù này cho anh, chắc chắn anh sẽ nhận được may mắn. Nói xong câu này cô liền giơ chân chạy mất. Vì vậy mấy tháng sau, anh bị cô học sinh này nột sạch và đùa giỡn. Lần thứ hai gặp mặt, Tông Minh Hạo đã bị bắt cóc một khoảng thời gian. Hơn nữa anh còn bị vứt ở một con hẻm nhỏ tối tăm. Tần Lục Nguyệt không nhớ nổi mặt người khác nên không nhận ra anh. Tuy nhiên, Tông Minh Hạo lại nhận ra cô ấy. Ừ, đúng rồi, còn chưa kịp nhận người thì đã bị đối phương nột sạch rồi đùa giỡn nữa. Quả nhiên là báo đáp tốt đây. Nếu không thì tại sao Tông Minh Hạo lại tức giận như vậy chứ? Quả thực là tức đến mức Phật xuất thế, Phật hai thăng thiên. Đây là sống sờ sờ có ý tốt mà không được đền đáp tốt đây mà. Tuy nhiên, mặc dù tới bây giờ anh vẫn phải thừa nhận, lần đầu tiên gặp mặt Tần Lục Nguyệt, cô khóc rất đáng yêu. Anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào khóc như vậy. Cô gái nhà người khác đều khóc gào to, hoặc là bộ dáng yếu đuối mỏng manh chờ che chở. Cô thì không, rõ ràng cô khóc rầm rề như chó con mà còn mở hai mắt thật to, khóe môi cong lên, giả vờ kiên cường là tôi không khóc đâu. Ánh mắt anh dần rõ ràng, Tần Lục Nguyệt nằm trên giường đã không còn vẻ ngây thơ từ lâu rồi. Tuy nhiên, vẻ kiên cường và không biết chịu thua vẫn không thay đổi chút nào. Khi cô khóc vẫn thích giả vờ kiên cường, thật ra trong tim cô đã yếu đuối lắm rồi. Cô gái nhỏ không có lương tâm, cô là người đầu tiên dám lột sạch người thiếu gia tôi, cũng là người đầu tiên dám cầu xin tôi như vậy. Tần Minh Hạo giơ tay khẽ véo gương mặt của Tần Lục Nguyệt. Trong lúc ngủ mơ, Tần Lục Nguyệt lập tức không kiên nhẫn phủi phủi tay. Ngón tay thon dài xẹt qua cổ của Tần Lục Nguyệt, một dòng điện kỳ lạ đột nhiên chuyển từ đầu ngón tay tới tận đáy lòng anh. Lạ thật, rõ ràng bản thân mình rất chán ghét cô cơ mà, tại sao ngay lúc này anh lại cảm thấy cô đáng yêu rồi nhỉ? Giống như lần gặp mặt đầu tiên của hai người lúc còn nhỏ, anh cũng có cái cảm giác này. Đột nhiên anh lại muốn bảo vệ cô, thật là gặp quỷ. Đột nhiên Tông Minh Hạo thu tay lại và chuẩn bị đứng dậy rời đi. Sau khi Tần Lục Nguyệt say rượu, khuôn mặt đỏ rực, đáng yêu giống quả một táo đỏ, đáng yêu giống một quả táo đỏ. Tầm mắt của Tông Minh Hạo cứ giằng co trên gương mặt của cô, làm gì cũng không thể rời khỏi được. Tông Minh Hạo. Trong lúc ngủ mơ, Tần Lục Nguyệt đột nhiên khẽ gọi tên Tông Minh Hạo. Còn mấy từ sau thì không nghe thấy rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ cần ba chữ này giống như là một lệnh búa vào trong lồng ngực của anh và trôi vào trong. Trái tim Tông Minh Hạo đập thình thịch nhanh hơn trong nháy mắt. Đại não của anh trống rỗng ngay lập tức. Đột nhiên anh cảm thấy người con gái đang nằm trên giường chính là người anh tìm kiếm mấy chục năm qua. Anh cúi người xuống và ép cô chặt chẽ ở dưới chân, giọng nói còn hơi run run. Tần Lục Nguyệt, tỉnh, tỉnh. Tần Lục Nguyệt vừa choáng váng vừa quay đầu, trả lời rất mơ hồ. Để làm gì thế? Ánh mắt Tông Minh Hạo càng ngày càng tối lại, tầm mắt dừng trên đôi môi của Tần Lục Nguyệt. Trong đầu đang nghĩ lại những hình ảnh anh đã từng hôn cô, từ lúc nhỏ bị cô cắn một miếng, sau lớn lên cưỡng hôn ở toilet, còn cả những nụ hôn khác nữa. Mỗi một hình ảnh rõ ràng như vậy lại làm anh đột nhiên có phản ứng luôn. Tần Lục Nguyệt, cô còn nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ không? Đến cả giọng nói của Tông Minh Hạo đều hơi run run. Anh ấy à? Bây giờ anh muốn thu lại phần lời lúc nhỏ. Ơ, Tần Lục Nguyệt trả lời chẳng có thành ý gì cả. Chắc là có. Có phải cô lên trả lời tôi rồi không? Tần Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi. À, Tần Lục Nguyệt vẫn còn đang mơ màng nên trả lời theo bản năng. Có trả. Tần Lục Nguyệt nói xong thì cuối cùng Tông Minh Hạo không thể kiểm soát được con người đang kêu gào điên cuồng trong đầu mình nữa. Để cho người đó gào thét thoải mái trong đầu, Tông Minh Hạo ngủ với cô ấy. Năm đó cô ấy hôn cậu lại còn lột sạch cậu nữa. Cuối cùng thì cậu cũng có thể báo thù được rồi. Cậu phải rửa sạch mối nhục khi xưa, để cô ấy biết thế nào gọi là đàn ông. Giọng nói này càng ngày càng khuếch tán ra xa. Cuối cùng Tông Minh Hạo cũng không chịu nổi mê hoặc nên cúi đầu hôn lên đôi môi ấy. Tần Lục Nguyệt, cho tôi đi, đây là cô lỡ tôi. Bàn tay to linh hoạt cởi ra lễ phục trên người Tần Lục Nguyệt, một tay thả búi tóc của cô, xoay người trèo lên trên, quấn quýt mê mẩn cùng cô. Sau khi Tần Lục Nguyệt say rượu, mở mắt nhưng vẫn mơ màng. Dưới ánh đèn mông lung, Tông Minh Hạo tốt đẹp giống như một vị thần trên bầu trời. Tần Lục Nguyệt lại thêm một lần nữa, không nhận biết rõ ràng đây là cảnh trong mơ hay thực tế. À, thần tiên ở gần như vậy, là đến cứu rỗi cô à? Ồ thần tiên ơi, nhanh chân đến cứu rỗi tôi đi, tôi thật sự không thể kiên trì được nữa. Một đêm hỗn loạn, một đêm tình nồng. Sáng hôm sau, ánh mặt trời mềm nhẹ xuyên qua cửa sổ, sàn nhà hỗn loạn. Tần Lục Nguyệt mơ màng mở to hai mắt, vừa mở ra đã nhìn thấy bầu trời xanh thẳm và cảnh đẹp của biển ở bên ngoài. Ơ, bầu trời, ơ, cảnh biển. Cảnh biển, đôi mắt của Tần Lục Nguyệt trợn to trong nháy mắt. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm qua chui vào não cô một cách mãnh liệt. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Đúng rồi, hôm qua mình cầu xin Nghiêm Kha mang theo mình lên bữa tiệc trên du thuyền để xin Tông Minh Hạo thứ lỗi. Sau đó, Tông Minh Hạo mang mình về đến phòng. Phòng, đây là phòng của Tông Minh Hạo à? Tần Lục Nguyệt quay đầu, đập vào mắt là ngực của Tông Minh Hạo. Trước đây cũng không phải chưa từng có tình huống này. Tuy nhiên trước đây đều đang mặc quần áo, mà hôm nay Tần Lục Nguyệt cúi đầu xuống nhìn thì suýt nữa hét ầm lên. Quần áo của cô đâu rồi? Tần Lục Nguyệt bật dậy ngay lập tức. Đột nhiên trên cơ thể có vị trí nào đó không ổn cho lắm. Tần Lục Nguyệt sợ ngây người. Cô không cần kiểm tra tỉ mỉ cũng đã biết đã xảy ra cái gì. Lẽ nào những chuyện xảy ra tối qua không phải là làm mơ à? Hóa ra đều là sự thật ư? Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Đại não của Tần Lục Nguyệt trống rỗng. Tối qua cô cầu dẫn Tông Minh Hạo, chuyện này đều là do cô gây ra sao? Tần Lục Nguyệt tỉnh táo lại ngay và cầm quần áo nên định chạy trốn. Nhưng đột nhiên Tông Minh Hạo đang ngủ bên cạnh cũng từ từ tỉnh lại. Khi anh tỉnh dậy đã nước mắt thấy Tần Lục Nguyệt đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt hoang mang lo sợ. Trước đây anh cũng từng ôm Tần Lục Nguyệt ngủ, nhưng lần nào cô cũng dậy trước, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà chạy trốn. Nhưng mà hôm nay giống như có chuyện gì đó bắt đầu thay đổi rồi. Tầm mắt của Tông Minh Hạo rất nhanh dịch chuyển về phần cổ thon dài và sau lưng của Tần Lục Nguyệt, trên đó toàn là dấu hôn. Ký ức của tối qua lập tức vọt vào trong đầu của Tông Minh Hạo, đột nhiên cả người anh cứng đờ. Tối qua anh ăn luôn Tần Lục Nguyệt à? Đây không phải là mơ, là thật sao? Ngay lập tức Tông Minh Hạo nhìn về phía Tần Lục Nguyệt và Tần Lục Nguyệt cũng nhìn Tông Minh Hạo, cả hai người đều sững sờ ngay lập tức. Có lẽ là bởi vì hai người có một đêm gần gũi da thịt, ở chung lần nữa nhất thời có chút xấu hổ. Tần Lục Nguyệt ôm quần áo nhảy xuống một cách chật vật, trực tiếp chạy vào toilet. Sau khi Tần Lục Nguyệt chạy trốn, ánh mắt Tông Minh Hạo rơi vào ga trải giường theo bản năng. Một đóa hoa hồng xinh tươi đang nở rất đẹp. Tông Minh Hạo chợt nhớ tới sự điên cuồng tối qua. Anh muốn cô một lần lại một lần, giống như thế nào cũng không muốn đủ. Đến cuối cùng, cô không ngừng xin tha, anh mới buông tha cô một cách lưu luyến. Trái tim Tông Minh Hạo lập tức hỗn loạn lên. Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, đột nhiên không biết nên đối mặt với Tần Lục Nguyệt như thế nào. Người phụ nữ từng có gần gũi da thịt, làm sao để trở thành người xa lạ? Anh không phải những chủ tịch Cha Lam kia, ngủ với người phụ nữ này, với người phụ nữ khác. Nhà họ Tông gia giáo nghiêm khắc, trước giờ đều không có tin tức bên nề. 26 năm qua, vô số người phụ nữ chủ động nhảy vào lồng ngực. Anh trước giờ cũng chưa từng làm chuyện vượt quá giới hạn. Không phải anh không được, mà là anh rất coi trọng loại chuyện này. Nếu không phải người thật sự thích, anh tuyệt đối sẽ không chạm đối phương. Nhưng tối qua, anh cuối cùng vẫn là muốn Tần Lục Nguyệt. Anh thừa nhận, khoảnh khắc anh muốn cô, trái tim anh là vui sướng, là hạnh phúc, là vui vẻ. Nhưng anh không thể thích cô. Đây là lời hứa của anh đối với mẹ. Sao tối qua lại không khống chế chứ? Không có nguyên tắc mà. Lực tự chủ của anh trước giờ đều là tốt như thế. Chẳng lẽ là rượu tối qua có vấn đề? Đôi mắt Tông Minh Hạo trong nháy mắt tối đi, lập tức cầm quần áo lên, nhanh chóng mặc vào, xoay người rời khỏi phòng. Anh muốn đi điều tra một chút, rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì. Tông Minh Hạo vừa rời khỏi phòng, Tần Lục Nguyệt trốn trong phòng tắm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không biết nên đối mặt với Tông Minh Hạo thế nào. Cô nhìn mình trong gương, dùng sức lau những giọt nước mắt trên mặt. Những mảnh ký ức tối qua đang hiện lên trước mắt hết lần này tới lần khác. Anh gọi tên mình dịu dàng như thế, hôn mình dịu dàng như thế, tiến vào dịu dàng như thế. Tất cả sự tốt đẹp kia thật sự giống như giấc mơ. Nhưng đây không phải mơ, đây là hiện thực. Làm sao đây? Sau này mình nên đối mặt với anh ấy thế nào đây? Cả người Tần Lục Nguyệt dựa vào tường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không được, Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt lẩm bẩm thấp giọng khẽ nói. Xem như là một giấc mơ, đừng xem là thật. Mày và anh ấy không thể kết cục. Người anh ấy thích không phải mày, mày cũng sẽ không ở lại. Hãy để mọi thứ tối qua trở thành một giấc mơ đi. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, kéo cửa phòng tắm ra, cầm lấy túi sách của mình, chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, xoay người rời khỏi phòng. Tần Lục Nguyệt gần như là hốt hoảng chạy trốn. Cô lảo đảo nghiêng ngả chạy tới trên boong thuyền, nhìn bọt sóng trên mặt biển khẽ cười. Chuyện tối qua có lẽ không phải chỉ có bản thân biết chạy trốn, anh cũng là chọn cách chạy trốn nhỉ. Nói cách khác, sao anh lại nói chuyện không hợp nên rời khỏi phòng chứ? Đây có lẽ chính là ý của anh rồi. Coi như tối qua đều chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ừ, tối qua đều chưa có từng chuyện gì xảy ra. Tần Hùng Nguyệt đưa tay vuốt mái tóc dài, chuẩn bị rời khỏi đây. Xoay người đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Kha đang đi về phía mình. Tần Hùng Nguyệt dùng túi sách che ngực mình lại theo bản năng. Cô không muốn để người khác thấy vết hôn trên người mình. Cô Tần, chào buổi sáng. Nghiêm Kha cười chào hỏi Tần Lục Nguyệt. Tối qua nghỉ ngơi tốt không? Hả, rất tốt, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng trả lời. Xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều, sau đó ngủ một giấc tới bây giờ. Tôi vốn đã hứa với Tiểu Nặc làm bạn gái anh, kết quả... Không sao, Nghiêm Kha lập tức cười nói. Thực ra trước đây tôi cũng không có bạn gái, cho nên tôi đã quen với những bữa tiệc không có bạn gái. Lát nữa muốn tôi đưa cô về không? Muốn, Tần Lục Nguyệt trả lời theo bản năng. Sau khi nói xong, lập tức giải thích. Tôi không có lái xe qua, cho nên nhờ anh rồi. Không sao, cần ăn chút điểm tâm không? Nghiêm Kha quan tâm hỏi. Không cần, không cần, bây giờ chúng ta liền đi đi. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng nói, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Cô thật sự không dám gặp Tông Minh Hạo, cô khẳng định. Ánh mắt Nghiêm Kha quét qua cổ Tần Lục Nguyệt, chỗ đó có dấu vết cô không kịp che lại. Anh ta dường như hiểu ra điều gì đó. Phải, khóe mắt Tần Lục Nguyệt nhìn thấy từ xa có người đi tới. Cô sợ người tới sẽ là Tông Minh Hạo, lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nghiêm Kha. Đại thiếu gia Nghiêm, được không? Dĩ nhiên, chúng ta đi thôi. Khóe miệng Nghiêm Kha mấp máy, mời Tần Lục Nguyệt rời khỏi du thuyền một cách vô cùng quý ông. Nên bờ, Tần Lục Nguyệt cúi đầu, rất nhanh liền lên xe, không dám ở tại chỗ thêm một giây nào. Nghiêm Kha lái xe đưa Tần Lục Nguyệt nhanh chóng rời đi. Sau khi họ rời đi không lâu, bóng dáng Tô Minh Hạo ở một bên cũng lặng lẽ rời đi. Có lẽ bình tĩnh lại cũng là đúng. Trong ánh mắt chim ưng của Tô Minh Hạo có thêm một điều gì đó mà trước đây anh chưa từng có. Mễ Khả Nhi đứng ở phía xa cứ như thế mà nhìn Tô Minh Hạo. Cô ta thật sự sắp không duy trì được nét mặt và tác phong của cô ta rồi. Bây giờ Tô Minh Hạo đứng ở nơi này thật tốt. Điều này chứng tỏ tối qua anh ngủ với một người phụ nữ. Anh với ai? Là ai? Tần Lục Nguyệt sao? Không, không thể. Cô ta vắt óc kiềm chế. Sao có thể cho Tần Lục Nguyệt làm áo cưới? Đợi một chút, có thể anh không ngủ thì sao? Có lẽ cơ thể Tông Minh Hạo rất tốt, có thể chống lại sự phát tác của dược tính thì sao? Mễ Khả Nhi lại quay sang tự an ủi mình. Dù sao cũng mặc kệ thế nào, phu nhân chủ tịch tập đoàn tài chính Tông Thị cũng chỉ có thể là Mễ Khả Nhi cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không chịu thua. Tiểu Triệu bước nhanh về phía Tông Minh Hạo, đưa một phần báo cáo cho Tông Minh Hạo. Chủ tịch, mẫu máu của anh đã xét nghiệm xong rồi, không có dấu vết đặc biệt. Tông Minh Hạo nhìn báo cáo, ánh mắt lóe lên. Nếu anh không bị bỏ thuốc, vậy thì tối qua anh đối với Tần Lục Nguyệt là sự động tâm động tình. Sao có thể? Tông Minh Hạo ném báo cáo cho Tiểu Triệu, nói. Trở về. Vâng, chủ tịch. Tiểu Triệu thấy sắc mặt Tông Minh Hạo không đúng lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức theo tốc độ nhanh của Tông Minh Hạo rời khỏi du thuyền. Tông Minh Hạo căn bản không quan tâm tới Mễ Khả Nhi, dù sao thì bên người cô ta dẫn theo tài xế và vệ sĩ, từ cô ta cũng trở về được. Tông Minh Hạo rời đi một cách vội vàng, thu hút sự chú ý của không ít người ở đây. Dù sao thì lớn nhỏ nhà họ Tông và lớn nhỏ nhà họ Nghiêm trước sau rời đi đây có chút khác thường, nhưng mọi người đều không nghĩ ra nguyên nhân khác thường của họ. Sau khi chờ Tông Minh Hạo rời đi, Mễ Khả Nhi mới nhận được tin tức cô ta suýt nữa tức điên lên mà chết ngay tại chỗ. Tần Lục Nguyệt, đều là vì cô. Kế hoạch cô ta hoàn hảo như vậy, tại sao Tần Lục Nguyệt lại xuất hiện hết lần này tới lần khác, đánh hoài không chết? Mễ Khả Nhi cũng không nhịn được nữa, cũng không thể nào duy trì được sự tao nhã và cao quý của mình, đập đồ một cách điên cuồng trong phòng. Tần Lục Nguyệt, trái tim Mễ Khả Nhi đều đang rỉ máu. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Mày cướp đồ của tao, tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Lúc này, vệ sĩ bên ngoài run rẩy gõ cửa, bất chấp khó khăn nói, tiểu thư, điện thoại của phu nhân chủ tịch tập đoàn tài chính Tông Thị. Mễ Khả Nhi vốn vẫn còn đang trạng thái nổi điên và thô bạo, nghe thấy điện thoại là Nương Hồng Mân gọi tới, trong nháy mắt bình tĩnh xuống. Khoảnh khắc nhận điện thoại kia, lần nữa khôi phục thành đại tiểu thư trí thức tào nhã, cao quý trầm tĩnh. Alo, dì Nương, chào buổi sáng ạ. Tần Lục Nguyệt trở về trang tây biệt viện, thậm chí cũng không nói lời cảm ơn thật tốt với Nghiêm Kha. Cô nhanh chóng cúi đầu chào Nghiêm Kha, sau đó liền chạy vào trang tây biệt viện. Nghiêm Kha còn chưa kịp rời đi, liền nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đột nhiên lái xe ra khỏi nhà, để xe một cách vội vàng hấp tấp. Cô Tần gấp gáp như vậy, đây là muốn đi đâu? Nghiêm Kha không nhịn được hỏi, có chuyện rất gấp sao? Tần Lục Nguyệt cũng không ngờ Nghiêm Kha vẫn chưa đi, cô chỉ có thể mở miệng nói dối. Tôi đột nhiên nhớ tới công ty còn rất nhiều chuyện, cho nên tôi đi công ty. Tôi đi trước, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tạm biệt. Nói xong, Tần Lục Nguyệt không dám chờ câu trả lời của Nghiêm Kha, đạp chân ga dưới lao ra ngoài. Cô vừa rồi trở về phòng xách mấy bộ đồ quần áo đã thu dọn xong lần nữa, chuẩn bị đến công ty ở vài ngày trước. Cô thật sự dường như không thể nào đối mặt với Tông Minh Hạo. Nếu mọi người đều đang trốn tránh, vậy thì bình tĩnh thật tốt mấy ngày đi. Tần Lục Nguyệt đang lái xe trên đường thì có điện thoại tới. Alo, tôi là Tần Lục Nguyệt. Chị làm thế nào để đối phó với Tông Minh Hạo? Vừa rồi tập đoàn tài chính Tông Thị đưa tin, công ty quảng cáo Hưng Minh giành được tư cách đấu thầu. Nghiêm Lạc cười hì hì trong điện thoại nói, em cũng không cho rằng chị sẽ thành công. Phải biết, Tông Minh Hạo cũng không phải người tùy tiện mở cửa sau cho ai đó. Người như anh ấy, công là công, tư là tư. Lúc công tư không phân minh như thế, quả thực còn thấp hơn so với xác suất thiên thạch rơi xuống. Nghiêm Lạc ở đầu dây bên kia bô lô ba la nói không ngừng, đáy lòng Tần Lục Nguyệt cười khổ một trận. Cô trả lời câu hỏi này thế nào đây? Nói mình uống say ngủ với anh ta, hay là nói mình không tiết tháo, lăn lộn trên giường với anh ta cả đêm? Nhưng công ty có thể thuận lợi lấy được tư cách đấu thầu cũng là đáng vui vẻ đi. Chuyện xấu hổ lần này cuối cùng cũng có chút đền đáp rồi. Anh không vì thế mà chút giận sang mình, bản thân có phải nên thỏa mãn không? Tần Lục Nguyệt suy nghĩ lung tung, Nghiêm Lạc nói gì trong điện thoại cô cũng không nghe vào. Alo, alo, chị đang nghĩ gì vậy? Nghiêm Lạc đột nhiên cao giọng vài phần, chị đang ở đâu? Lúc này, Tần Lục Nguyệt mới hoàn hồn. Chân ga dưới nới lỏng một chút, nói, chị đang trên đường đến công ty. Nếu công ty lần nữa lấy được tư cách đấu thầu, vậy mấy ngày này chị đều tăng ca ở công ty, trả giá nhiều như vậy cũng không thể không đến nơi, đến chốn. Trước hết đừng nói. Chị đang lái xe, trở về nói với em sau. Nghiêm Lạc ừ một tiếng, cúp điện thoại. Nghiêm Lạc cầm điện thoại, nghiêng đầu lẩm bẩm nói, không đúng, không thích hợp, giọng điệu của Lục Nguyệt hình như rất kỳ lạ, chị ấy dường như đang trốn tránh điều gì. Chị ấy có thể trốn tránh điều gì chứ? Nghiêm Lạc vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nên nhìn thấy Nghiêm Sâm xách áo khoác từ bên ngoài bước vào. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh ta, Nghiêm Lạc liền cảm thấy tức giận không chỗ phát tiết. Sở dĩ anh ta có bộ dạng này, 80% là có liên quan tới trà xanh kỹ nữ Mễ Khả Nhi kia. Tiểu Nặc, Nghiêm Sâm nhìn thấy Nghiêm Lạc, sải bước lớn qua, lập tức ôm lấy Nghiêm Lạc. Vẫn là em tốt nhất. Nghiêm Lạc đứng tại chỗ, nửa ngày mới thở dài một tiếng trả lời. Đúng vậy, dĩ nhiên là em tốt nhất. Toàn thế giới cũng chỉ có em thật lòng yêu thương anh. Nói đi anh hai, Mễ Khả Nhi lại đả kích anh thế nào? Nghiêm Sâm khẽ lắc đầu, không trả lời câu hỏi này của Nghiêm Lạc. Các bạn vừa nghe xong tập 13 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào.